Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 262, mùa xuân khoách trương. Video trang web bố trí mặc dù trọng yếu, nhưng khẩn cấp tính kém xa thức ăn ngoài hoặc là võng ước xe. Bởi vì, sau sẽ đào tạo được để cho người sử dụng nghiêm trọng lệ thuộc vào thói quen. Đồng thời cũng nắm trong tay phe thứ ba đồng bạn hợp tác tài nguyên. Nhưng video lĩnh vực không giống nhau. Cái nghề này đến 10 năm sau, nhiều mặt cự đầu cũng chia không ra thắng bại. Trừ phi tư bản thống nhất, bằng không sẽ không xuất hiện một cái tuyệt đối lũng đoạn người. Vì vậy, tại tự thân tài chính không phải rất đầy đủ dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt muốn trước đánh ra chi phí rẻ tiền salad phiền não. Bộ phim này tại hậu thế 15 năm phát hình, phòng bán vé thì có 15 ức. Tuy nói hiện tại sớm 3 năm, nhưng có đầu điều phía sau lưu lượng dẫn lưu, phòng bán vé tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn. 15 ức trái phải phòng bán vé, con đường khấu trừ sau tới tay cũng có thể có cái 6 ức. Mà điện ảnh bản thân phần sau cũng sẽ có cái lâu dài ngắn nhỏ nhưng lại ổn định thu vào. Cái khoản tiền này cho 56 võng. Như vậy thì sẽ lập tức cải thiện toàn bộ công ty tình trạng. Mà mượn cái khoản tiền này, 56 võng có thể xây dựng chính mình nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch đoàn đội, vỗ nữa nhiếp mới điện ảnh. Từ đó thu hoạch được cao hơn tiền mặt lưu. Giới giải trí bên trong mấy đại sự nghiệp, điện ảnh là tới tiền nhanh nhất. Đặc biệt là một ít trong vòng dung làm chủ thường ngày kịch. Quay chụp chi phí thấp, mạo hiểm tiểu. Nhưng một khi ra bạo khoản, lợi nhuận sẽ là gấp mấy chục lần đầu nhập. Bất quá loại này xác suất phi thường thấp. Thấp đến không có công ty nào sẽ lấy loại đầu tư này làm chủ. Nhưng đầu điều tự nhiên có phương diện này ưu thế. Chỉ cần sơ kỳ phát triển tốt đẹp. Như vậy phần sau phải làm chính là mua một ít bản quyền hoặc là quay chụp cái khác hậu thế nổi danh. Điện ảnh, 56 võng là có thể liên tục không ngừng tại điện ảnh lĩnh vực thu được tài chính. Còn có thể thu được danh tiếng cùng nội dung đoàn đội. Sau đó chính là tiến quân hao phí tài chính lớn hơn tống nghệ tiết mục cùng với phim truyền hình. Quay chụp, mà khoảng thời gian này, 56 võng nghiệp vụ cũng có thể bổ túc đầu điều lưu lượng một lỗ hổng. 2-3 năm sau đó, chờ đến đầu điều lưu lượng lớn hơn, tài chính càng đầy đủ, phim truyền hình cùng với tống nghệ tiết mục thu được lưu lượng hồi báo. Đến lúc đó, chính là toàn lực chinh chiến video lĩnh vực thời khắc. Không nói đánh bại Yêu Yêu Nhảy, nhưng là cần phải có nhất định phân ngạch. Hết năm, là quốc nội một người duy nhất nghỉ dài hạn. Mặc dù hắn cũng là từ hai cái cuối tuần hiểu ra. Nhưng hết năm cũng là tiêu phí đứng đầu đỉnh phong thời khắc. Thức ăn có lẽ không phải trọng yếu nhất. Nhưng một năm đi xuống, ai cũng nghĩ tại hết năm trong lúc nhiều thưởng thức điểm mỹ vị. Nhưng giá rét mùa đông, đối với không xe nhất tộc tới nói, xuất hành là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Mà đối với có xe nhất tộc, có lẽ không sợ khí trời. Nhưng tất cả mọi người nghỉ, cho dù rất nhiều người ngoại địa về nhà ăn Tết, nhưng chen chúc thành thị, dừng xe cũng sẽ so với thưởng thức khó khăn nhiều. Nhưng đối với ở vào Giang Tây, Sơn Đông, An Huy, Hà Nam, Phúc Kiến nội bộ bộ phận thành phố lớn cục diện tới nói, có thể nói là hạnh phúc cực kỳ. Bởi vì một cái tên là Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài bình đài, bắt đầu đại quy mô phụ cấp. Bởi vì tự thân tuyến hạ vận doanh năng lực chưa đủ, tại Sequoia Capital tư bản dưới sự giúp đỡ, Kim Nhật ưu tuyển tại Giang Chiết Thượng Hải phụ cận 5 cái tỉnh bên trong tuyến 2 thành thị. Ký hợp đồng 40 gia tuyến hạ mà đẩy đoàn đội. Từ bọn họ phụ trách xây dựng tuyến hạ đoàn đội. Những thứ này hợp tác phương đều là đã từng cùng đoàn mua trang web đối tượng hợp tác. Sau đó đoàn mua trang web nhóm lớn lượng sập tiệm. Bọn họ cũng mất đi bản thân sự nghiệp. Thậm chí còn có một ít thiếu nợ đầy rẫy. Bị bộ phận đoàn mua trang web gài bẫy. Sequoia Capital tư bản thông qua chính mình tài nguyên sàng lọc sau, lựa chọn tối ưu bộ phận, giới thiệu cho Kim Nhật ưu tuyển, tam phương được cái mình muốn, Kim Nhật ưu tuyển có thể chuyên tâm đem tinh lực đặt ở đường đi ưu hóa, cách tính ưu hóa lên, địa phương hợp tác phương phụ trách xây dựng thức ăn ngoài đoàn đội. Thu được mới sự nghiệp cơ hội phát triển. Mà Sequoia Capital tư bản còn có thể tiến hành một làn sóng tài chính chống đỡ. Kiếm chút lợi tức. Trịnh Châu thành phố một gian đại hình mặt tiền phòng bên trong. Lão Hồ nhìn trước mắt một đám bận rộn sinh viên. Không khỏi nhếch lên hai chân. Hắn là 70 niên đại người. Tốt nghiệp tiểu học tự ra tới sông sáo xã hội. Đào qua than đá. Chọn qua gạch. Cực khổ nửa đời. Tại trong thành phố lan lộn một cái thành quản đang đang. Cuộc sống gia đình tạm ổn cũng xem là tốt. Nhưng chính là 10 năm. Bình thường theo tiệm cơm giao thiệp với hắn phát hiện đoàn mua thị trường điên cuồng. Vì vậy cởi ra trên người công việc tạm thời làm phục. Chuẩn bị đại làm một bút. Nhưng hắn một cái đại lão thô. Nào hiểu gì đó trang web. Bất quá tại xã hội lan lộn 20 mấy năm hắn. Đối với phụ cận buôn bán tình huống biết được rõ ràng. Vì vậy tìm một cơ hội. Hắn lên làm lá sâu tại Trịnh Châu độc nhất thay mặt. Nhiệm vụ rất đơn giản. Gom toàn bộ thương gia tin tức. Sau đó nói phục bọn họ thêm vào lá sâu. Đồng thời phái đại lượng người đi đại địa phương tuyên truyền. Cùng đồng hành cướp thị trường. Đây đối với lão Hồ tới nói nhất định chính là trò trẻ con. Đặc biệt là năm ngoái trong năm lá sâu phụ cấp đều điên rồi. Lão Hồ nhưng là tàn nhẫn kiếm lời nhất bút. Nhưng thật lâu không dài. Toàn bộ đoàn mua trang web đột nhiên cơ hồ im hơi lặng tiếng. Liền lá sâu cũng là như vậy. Chính làm lão Hồ chuẩn bị làm chút những chuyện khác thời điểm. Sequoia Capital tư bản người tìm tới cửa. Một fan giới thiệu bên dưới. Lão Hồ trở thành kim nhật ưu tuyển tại Trịnh Châu độc nhất thay mặt. Tuy nói làm thức ăn ngoài thay mặt còn cần tuyển mộ thức ăn ngoài viên. Chi phí cao hơn không ít. Nhưng hồi báo cũng cao nhiều. Hơn nữa kim nhật ưu tuyển mỗi tháng tiến hành tính tiền. Mạo hiểm cũng sẽ không rất lớn. Chờ đoàn đội xây dựng xong. Vừa vặn đến hết năm thời gian. Mà kim nhật ưu tuyển đại phúc độ phụ cấp chính sách cũng theo tới. Trong nháy mắt liền nổ lão Hồ nơi này làm ăn. Giờ phút này, hắn hận nhất chính là. Ban đầu chiêu thức ăn ngoài viên vẫn là quá ít điểm. Giờ phút này Trịnh Châu nhiệt độ cùng với đến dưới. Phong lại lớn. Chính là người sử dụng đối ngoại bán nhu cầu lớn nhất thời điểm. Mà cộng thêm kim nhật ưu tuyển phụ cấp chính sách. Khí trời tình huống ác liệt xuống. Chỉ là khí trời phụ cấp. Một đơn hở một tí 10 nguyên trở lên. Này có thể nhường cho vô số người cưỡi ngựa điên rồi. Một ngày tuy tiện tiện chạy một chút cũng có thể kiếm cái 300-400. Khổ cực một điểm 600-700 cũng không là vấn đề. Đây đối với phần lớn tiền lương chỉ có 2 tam thiên người bình thường tới nói. Ưu đãi quá lớn. Lão Hồ một bên bận bịu nhận người. Một bên vui vẻ nhận tiếp nhận người trích phần trăm. Hắn tính một chút. Cái này hết năm hắn ít nhất có thể kiếm 5 cái V kép. Tự tại lúc này. Điện thoại đột nhiên vang lên. Lão Hồ vừa nhìn là mình thân tín Tiểu Vương. Vì vậy nhận điện thoại nói. Này, Tiểu Vương, chuyện gì? Điện thoại đối đầu truyền đến Tiểu Vương cấp bách thanh âm. Hồ ca, xảy ra chuyện. Thành Nam một tên thức ăn ngoài viên bị xe đụng. Gì đó, lão Hồ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cỡn lên. Kim Nhật ưu tuyển tại cùng hắn ký kết hợp tác hiệp nghị trước. Liên tục nhấn mạnh thức ăn ngoài viên an toàn tầm quan trọng. Cũng cử ra một ít án lệ. Thượng Hải thị một tên thức ăn ngoài viên bởi vì vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn cấp trên trực thuộc trực tiếp liền bị sa thải. Hắn coi như hợp tác phương. Quyền hạn sẽ cao hơn một chút. Cho dù sẽ không vứt bỏ quan hệ hợp tác. Nhưng là giống nhau có xử phạt. Không chấp nhận còn không được. Hoặc là ngươi cũng đừng làm. Nhưng kim nhật ưu tuyển cho chỗ tốt vẫn là vô cùng khả quan. Hắn cũng không muốn nấu 9 con vịt bay. Như thế đụng, kia thức ăn ngoài viên vượt đèn đỏ. Lão Hồ vội vàng vấn đạo. Đối diện Tiểu Vương nói. Không phải, mặt đường kết băng. Một chiếc xe trượt đụng vào hắn. Hiện tại đã bị 120 đón đi. Vậy thì tốt. Lão Hồ than ra một hơi thở. Nói, lập tức báo lên kim nhật ưu tuyển kỳ tổng. Thức ăn ngoài viên đều có bảo hiểm. Có thể thanh toán. Được, ta lập tức đi ngay. Ta đây cúp trước, đối diện Tiểu Vương nói. Được. Lão Hồ trước một bước cúp điện thoại, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, vẫn phải là nhiều hơn huấn luyện, nếu không sớm muộn xảy ra vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.